Nếu vạn tướng quân có thể hạ được y, thái thái sẽ hầu hạ ngày đêm. Khi Hạng Thiếu Long giật mình, Thiện Nhu đến bên cạnh gã, cố ý ngăn lại ánh mắt của hai người, hạ giọng giận dữ nói: Nếu ngươi lại quyến rũ ả, ta sẽ giết ngươi, bọn chúng đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó với ngươi. Nói rồi quay lưng đi. Hạng Thiếu Long quả thật sợ đắc tội với Thiện Nhu nên ngồi im không dám nhìn Thả Lan công chúa nữa. Lúc này phần lớn gia tướng đi theo cửa hông mà vào đại đình, ngồi ở chiếu phía sau càng thêm phần long trọng, khẩn trương. Hàng Sấm lúc này mới vào, đến chiếu đầu ở bên phải ngồi xuống, tiếp theo là chiếu của Hoàng Chiến, Hoàng Bá. Xuân Thân Quân đến chiếu chủ ngồi xuống, bọn gia tướng thì đứng ở chiếu sau, phòng bị nghiêm nhặt. Trừ chiếu của Lý Viên, chiếu nào cũng ngồi kín người, ở đây khoảng 600 người. Trụ được 3 tuần, tiếp theo là mấy ả ca cơ biểu diễn. Lúc này Lý Viên mới đến, nháy mắt ra hiệu với Hạng Thiếu Long. Mọi người đã sắp xếp ổn thỏa, ả ca cơ lui xuống. Dạ Lăng Vương cười một tràng dài, đôi mắt nhìn sang phía Hạng Thiếu Long, nâng chén nói: Trước tiên kính vạn tướng quân một chén, sau đó lại có chuyện muốn hỏi, mong vạn tướng quân chỉ giáo. Hạng Thiếu Long và Lý Viên nhìn nhau, đều biết trò chơi sắp bắt đầu, hay là chủ động tấn công trước. Hạng Thiếu Long vẫn ngồi im, trầm giọng quát: Vạn thị quan này trước nay không hề chúc rượu với kẻ địch, nên rượu có thể miễn, hầu vương có chuyện gì, xin hãy cứ chỉ giáo. Toàn trường lập tức im lặng, ai ai cũng cảm thấy sự căng thẳng. Thả Lan Vương thì hừ lạnh lùng một tiếng, giận dữ nhìn Dạ Lan Vương. Lẽ ra Xuân Thân Quân phải lên tiếng hòa giải, nhưng vẫn im lặng ngồi xem. Lý Quyền và Thành Tố Ninh thì lộ vẻ vui mừng, rõ ràng đã sớm biết Dạ Lan Vương sẽ gây chuyện với Hạng Thiếu Long trong buổi tiệc này. Tam Vương tử Hoa Kỳ nhìn Hạng Thiếu Long đầy sát khí. Dạ Lan Vương gật đầu, sau hai tiếng tốt thì trừng mắt nhìn Hạng Thiếu Long nói: Nghe nói hôm nay người đã từng khoác lác trước mặt Thái Hậu, công nhiên muốn lấy mạng của Điện Vương Lý Lệnh. Tiểu Vương nghe thấy mới cảm thấy kỳ lạ. Trong tay vạn thị quan nhà ngươi binh lực không quá 50, cả bảo vệ cô nhi quả phụ cũng không đủ sức. Cho nên muốn thỉnh giáo ngươi dựa vào cái gì để nói ra lời cuồng ngôn ấy. Vạn thị quan nhà ngươi có thể giải thích rõ ràng chăng? Lời này lập tức cho người Dạ Lan, Lý Quyền và Hoàng Chiến cười ầm lên để nhục mạ đối phương. Cười xong đại đường im phăng phắc rất căng thẳng. Những nhân vật trung tâm của phía đối lập như bọn Lý Quyền, Thành Tố Ninh, Hoàng Chiến, Hoàng Bá đều lộ vẻ đắc ý. Xem thử Dạ Lan Vương Hoa thích ngõa công nhiên làm nhục Hạng Thiếu Long như thế nào. Hạng Thiếu Long đã quen với những cảnh này, cả những nhân vật như Lã Bất Vi, Điền Đan cũng không coi vào đâu. Nào sợ những tiểu vương hầu không biết trời cao đất dày như y, giả vờ ngạc nhiên nói: Ai, hầu vương thật biết nói chơi, Điện Vương đang ở trong Điện Vương phủ, cơ gì lại thay tên đổi họ trở thành Lý Lệnh cái gì đó? Hầu vương phải chăng mới chỉ uống 3 chén rượu mà đã say đến nỗi hồ đồ? Dạ Lan Vương cứng họng. Khi định lên tiếng, Lý Viên tiếp lời cười ha ha nói: Ha, Hoa thích ngõa hầu vương không những đã sai, mà còn vượt qua cả quân quyền đại sở của ta, tự tiện phong tặng cho giang đồ. Không biết Dạ Lan Vương giờ đây có mối quan hệ gì với kẻ giang đồ ấy? Lời này khó mà chống đỡ. Phải biết Lý Lệnh xoán đoạt ngôi của Điện Vương, tuy được Hiếu Liệt Vương ngầm đồng ý, nhưng vẫn chưa công khai thừa nhận. Lúc này cả một kẻ đầy mưu kế như Xuân Thân Quân cũng khó mà chen vào. Thả Lan Vương là kẻ tử địch của Dạ Lan Vương nói tiếp: Sau này Hoa thích ngõa nhà ngươi bị kẻ khác đoạt dương vị, xem ra bổn vương cũng có thể hưởng thụ cái lạc thú tự phong dương vị cho kẻ khác. Dạ Lan Vương thẹn quá hóa giận nói: Hiện nay ai ngồi trên chức vị Điện Vương thì chính là chủ của nước Điện, đó là sự thật không thể tranh cãi, chỉ có Hạng Dù Trì mới chỉ nghĩ đến chuyện danh phận. Ai ai cũng cảm thấy y chỉ là đang lý sự cùng. Long Dương Quân cười nói: Lời của Hầu Vương sai rồi, có cái gọi là danh không chính thì ngôn không thuận. Lý Lệnh chính là danh không chính, lời của Hầu Vương mới không thuận, Đây là lời của tiên hiền, chả lẽ nào tiên hiền của chúng ta là hạng vô tri? Lời ấy vừa nói ra, trừ Hạng Thiếu Long toàn trường đều ngạc nhiên. Bởi vì Long Dương Quân là đại diện của Ngụy Vương, thân phận cao quý, lời nói của y là đại diện cho lập trường của nước Ngụy, giờ đây tỏ rõ phản đối lý lệnh trở thành điện vương nên khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Hàng Sấm tiếp lời cười nói, Long Dương Quân nói phải, Hạng phản bội làm sao có thể ngồi lên chính thống. Bọn Xuân Thân Quân đều nhìn nhau, không ngờ đại diện của hai nước Hàn Ngụy đã nhất tề công kích Dạ Lan Vương như vậy. Hơn 10 tên cao thủ đi theo Dạ Lan Vương, tay đều đặt trên đốc kiếm, tra vẻ muốn động thủ. Quách Khai thì đấu mồ hôi, hoàn toàn không hiểu cớ gì Long Dương Quân và Hàn Sấm lại giúp Vạn Thủy Quan như vậy. Hạng Thiếu Long gặp được Thiện Nhu nên tinh thần sung mãn cười nói, giờ đây Dạng Mẫu trừ một thanh kiếm và vài tùy tùng không bán chủ cầu vinh, những thứ đem theo bên người không nhiều, nếu hầu vương có hứng thú thì hãy cứ thử sai người đến xem bổn nhân có bản lãnh gì, chẳng phải sẽ rõ ràng hơn hay sao? Không ai ngờ được gã lại chủ động khiêu chiến, trong đại đường yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lớn nhất vẫn là tiếng thở của Dạ Lan Vương, y rõ ràng là dẫn đến nỗi sắp bể phổi. Một tiếng quát lớn, từ ở chiếu Dạ Lan Vương, Tam Vương tử Hoa Kỳ phóng ra, hai tay mỗi tay cầm một chiếc búa, hai chiếc búa gõ vào nhau phát ra tiếng kêu chang chát, quát lớn. Con thứ ba của Dạ Lan Vương là Hoa Kỳ, mời Dạng Thị Quan ra đây tỉ thí. Hạng Thiếu Long trong lòng cả mừng, chính là đang định nhảy ra để hạ kẻ này. Nào ngờ Kinh Thiện ở phía sau cũng ngứa tay bước ra cuối người nói. Tiểu nhân Vạn Thiện, mong Vạn gia cho phép xuất chiến. Hạng Thiếu Long trong lòng mừng thầm. Đầu tiên bởi vì thân thủ cố Kinh Thiện chỉ thua Kinh Tuấn, đủ ứng phó với kẻ này. Thứ đến là để tránh phải hạ kẻ này. Nếu không thả Lan công chúa Na Thái Thái lại đeo triết lấy gã thì phiền lắm. Song gã vẫn chưa chịu tha cho Xuân Thân Quân, mỉm cười nói với y rằng, ha, quân thượng phải hiểu rằng đây là cuộc tỷ thí, không phải là quyết tử với nhau, nói không chừng sẽ xảy ra cục diện quần đấu, nếu quân thượng phản đối, ta sẽ không chấp nhận lời khiêu chiến này. Dạ Lan Vương tưởng Hạng Thiếu Long khiếp sợ lạnh lùng quát, song chạch co sâu, nếu Vạn Thị Quan nhà ngươi đủ sức chạm tới sự lông của con trai ta, Hoa Thích Ngõa này sẽ không thèm truy cứu. Xuân Thân Quân đâu vì hai câu này của Dạ Lan Vương mà làm hỏng đại kế đêm nay, cười khà khà nói, ha ha, Tam Dương Tử nếu như có hứng thú như vậy, Hoàng Cát làm sao làm người khác mất hứng, xin Vạn tướng quân hãy cứ quyết định. Hoa Kỳ giơ búa lên thủ thế, quả là cầm một vật nặng mà vẫn như chơi, đúng là một cao thủ, gầm lên. Nếu Dạng Thị Quan nhà ngươi khấu đầu nhận sai, thì coi như mọi việc đã xong. Hạng Thiếu Long cười ha hả nói, tốt. Rồi phất tay cho Kinh Thiện nói, đào kiếm không có mắt, hãy cẩn thận đó. Kinh Thiện cả mừng phóng ra, đến chỗ chỉ còn cách Hoa Kỳ khoảng 10 bước, thanh kiếm vẫn cứ nằm trong bao. Hoàng Chiến đột nhiên đứng dậy quát, quan đã. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn y. Hạng Thiếu Long thừa cơ nhìn quanh tìm bóng dáng của Thiện Nhu, nhưng thấy bọn nữ tỳ đều đứng phía sau chiếu, lẫn trong đám gia tướng của Xuân Thân Quân, nhất thời không tìm ra nàng. Thanh âm của Hoàng Chiến truyền đến. Nếu phía Vạn tướng quân bại trận này, phải chăng lại sai thủ hạ ra chịu chết tiếp? Hai câu này quả thật khiếp người quá đáng. Giờ đây ai ai cũng biết Xuân Thân Quân và Dạ Lan Vương liên thủ để bức hiếp Hạng Thiếu Long. Nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ có Thả Lan Dương cười lạnh lùng. Trận này vẫn chưa phân thắng bại, Hoàng Công Tử phải chăng đã nói quá sớm? Hạng Thiếu Long và Lý Viên nhìn nhau cười, Lý Viên nói, Hoàng Công Tử có cao kiến gì? Hoàng Chiến gầm lên, trận tiếp theo sao không tới lượt ta và ngươi tỷ thí? Hạng Thiếu Long cười, Công tử xin đừng gấp, xem xong trận này rồi hẳn nói cũng chưa muộn, bắt đầu tỷ thí đi. Hoa Kỳ chờ đã lâu, nghe thế thì quát lên một tiếng như sấm sét, hai búa giơ lên, uy mãnh vô cùng, liên tiếp múa tích lao về phía Kinh Thiện, quả nhiên là một dũng tướng hiếm thấy, ai nấy đều biến sắc. Cả Lý Viên cũng lo lắng cho Kinh Thiện. Na Thái Thái thì ôm ngực, dáng vẻ rất căng thẳng. Kinh Thiện không hề sợ hãi, rút thanh trường kiếm ra, khéo léo như độc xà xuất động, nhanh nhạy như gió cuốn mây bay, mặt gạt mặt đỡ, mặt chém mặt đâm, mỗi nhát kiếm đều nhắm vào sơ hở của đối phương, lại thêm bộ pháp nhẹ nhàng như dãy múa đã đỡ được tất cả các chiêu số của đối phương. Tiếng kiếm búa giao nhau vang lên không ngớt, Kinh Thiện lúc tiến lúc thoái, Hoa Kỳ không hề chiếm được thượng phong. Người Dạ Lan và bọn Xuân Thân Quân lập tức biến sắc. Không ngờ Hạng Thiếu Long chỉ tùy tiện phái ra một người, nhưng kẻ đó cũng có thể ngang sức ngang tài với Hoa Kỳ, kẻ được gọi là đệ nhất dũng sĩ của Dạ Lan. Mà sức lực của kẻ này lại hơn cả Hoa Kỳ, làm sao mà không kinh hãi cho được. Hoa Kỳ lúc này nhuệ khí đã giảm, lại thêm búa nặng nên khí lực đã chậm trở lại. Làn kiếm của Kinh Thiện đột nhiên mở rộng, ép Hoa Kỳ phải lùi lại hai bước. Hoa Kỳ tái mặt gầm lên liều chết phản công. Kinh Thiện cười lớn nhích về phía trước nhanh như điện chớp, dùng đốc kiếm đâm vào huyệt thái dương của bên trái của đối phương, rồi gạt cánh tay cầm búa bên phải của Hoa Kỳ ra, sau đó lại trùng người xuống để cho búa bên trái của Hoa Kỳ chém phớt qua đầu. Thanh trường kiếm trong tay như một luồng điện từ phía trước đâm xéo lên ngực của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hồn bay phát tán, hay cây búa văng ra ngã người ra sau. Kinh Thiện đúc kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn Hoa Kỳ đang lùi về phía sau. Dạ Lan Vương đứng phắt dậy gào lên: "Hài Nhi!" Người Dạ Lan xông ra đỡ Hoa Kỳ, chỉ thấy ở nơi ngực một vòi máu phun ra. Kinh Thiện bình thản quay về trong chiếu, khi đến chỗ của Na Thái Thái thì bị ả ôm lại hôn gã một cái thật kêu rồi mới buông ra. Lúc này bọn Xuân Thân Quân Hoàng Chiến đều trời chiếu đến nhìn Hoa Kỳ. Đột nhiên Dạ Lan Vương gầm lên một tiếng trúng động cả đại đường, đứng dậy trút mâu ra: "Dạng thị hoàng, thù giết con ta buộc ngươi phải trả lại gấp ngàn vạn lần." Mọi người đều lộ vẻ khinh bỉ, bởi vì lúc nãy y vừa nói sống chết có số, không thèm truy cứu, giờ đây lại lập tức nuốt lời. Xuân Thân Quân kéo Dạ Lan Vương vào trong chiếu. Hoa Kỳ được khiêng ra ngoài, chỉ thấy máu nhỏ giọt trên nền nhà khiến ai cũng kinh hoàng. Không khí vui vẻ của buổi tiệc không còn nữa, nhưng không ai trách cứ Hạng Thiếu Long, bởi vì đây là do Dạ Lan Vương và Xuân Thân Quân tạo nên. Lúc đó ai cũng biết tồn hay vẫn còn ở phía sau. Thả Lan Vương phá vỡ không khí bế tắc, ngửa mặt cười lớn nói: "Ha ha, Dạng tướng quân có thuộc hạ thần dũng như vậy, đáng vui đáng mừng, thu phục nước điện sẽ là chuyện của ngày sau." Dạ Lan Vương nhìn Thả Lan Vương bằng đôi mắt hung tợn đầy lửa, dẫn đến nỗi không nói ra lời. Hoàng Chiến từ hậu đường bước ra, tay đặt trên đốc kiếm, đến giữa sảnh thì trầm giọng nói: "Dạng thị quan, lần này đến lượt ta và ngươi." Lý Viên ngạc nhiên nói: "Chuyện này thật là kỳ lạ, rõ ràng là chuyện giữa hai nước Dạ Lan và Điện, cớ gì hoàng công tử giống như bị người ta hại chết cha mẹ, ta cũng ngứa tai lắm, hay là đến lượt ta bồi tiếp công tử chơi đùa?" Lời này vừa nói ra, bao gồm cả Xuân Thân Quân trong đó, ai nấy đều biến sắc, biết Lý Viên đã chính thức đối đầu với Xuân Thân Quân. Hoàng Chiến tự biết kiếm thuật không bằng Lý Viên, chỉ có nước nhịn cơn tức này, lạnh lùng nói: "Chuyện này không liên quan đến Lý tướng, Dạng thị quan, định nhờ người khác thay ngươi xuất chiến sao?" Hạng Tiếu Long mỉm cười: "Ha, hoàng công tử đang thịnh nộ, thật không tiện cho tỷ võ. Huống chi tại hạ đã từng nói, trừ phi quân thượng đồng ý, nếu không tại hạ tuyệt không động thủ với công tử." Ai nấy đều nhìn về phía Xuân Thân Quân. Xuân Thân Quân lại có nỗi khổ chỉ mình biết. Giờ đây nếu không động thủ thì thôi, đã động thủ thì sẽ gây ra chuyện sinh tử. Thủ hạ của Vạn Thị Quan đã lợi hại như thế, bản thân y càng cao thâm khó lường. Nhưng giờ đây Dạ Lan Vương đã mất đi một đứa con, mình lại không cho Hoàng Chiến xuất chiến, làm sao ăn nói với y. Bắt đầu thầm tiếc không ra tay độc kích trước. Giờ đây trong tình huống này, nếu dùng thủ đoạn ám sát sẽ khiến người trong thiên hạ coi thường. Sự thật thì đêm nay y tuy có sắp xếp nhưng chủ yếu là chỉ phòng bị, không hề cố ý giết chết Hạng Thiếu Long và Lý Viên tại chỗ. Chỉ hy vọng có thể kéo đến ngày mai thì phối hợp với đấu giới phát động cùng lúc. Nếu không giết chết Lý Viên như thế này, bảo đảm Lý Yên Yên sẽ lập tức ra lệnh cho cấm vệ quân phát động phản công. Khi đang suy nghĩ, Hoàng Chiến đã lên tiếng. Xin phụ thân cho phép hài nhi xuất chiến. Xuân Thân Quân thầm thở dài, phải gật đầu. Hey, hài nhi phải cẩn thận. Trong trường mọi người đều lập tức phấn chấn, đại đa số là đều mong muốn thấy đầu của Hoàng Chiến rơi dưới kiếm của Hạng Thiếu Long. Cái này trước nay ỷ thế phụ thân hoành hành ngang ngược ở Thọ Xuân, hai tay đã nhốm đầy máu tanh nhưng không ai làm gì được y mà thôi. Hạng Thiếu Long cười ha hả, hiên ngang bước ra. Khi bước ra khỏi chiếu, dùng tay vỗ ba lần dưới đốc kiếm phát ra ám hiệu chuẩn bị ám tiễn, đồng thời bình thản nói: Sanh quân thượng hãy thu lại mệnh lệnh thì tốt hơn. Hoàng công tử giờ đây lòng tràn trề hận thù, sát khí đằng đằng. Tại hạ dù muốn lưu tình, cũng khó mà làm được. Mọi người đều cảm thấy gã hoành hoang quá đáng, nhưng chỉ thấy gã đứng thản nhiên như vậy, biết gã có bản lãnh thật sự. So với Hoàng Chiến thì khẩu khí như vậy là đương nhiên. Hoàng Chiến không đợi Xuân Thân Quân trả lời gầm lên. Ai cần ngươi lưu tình? Rồi trúc kiếm chém thẳng về phía trước. Hạng Thiếu Long biết y trước nay vẫn ỷ thế ngang ngược, trong mắt không có ai, cho nên mới cố ý triều tức gã. Lúc này thấy kế đã thành công liền thâu nhiếp tinh thần, trúc thanh huyết lãng ra khỏi bao. Keng một tiếng, chấn động toàn trường. Hạng Thiếu Long vẫn cầm kiếm đứng yên, còn Hoàng Chiến thì cả người lẫn kiếm loạn choạng lùi ra sau, rõ ràng không chịu nổi một kiếm này của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long cười lớn nói, ha ha, Hoàng công tử, hãy dừng ở đây nhé. Xuân Thân Quân đứng dậy quát lớn, chuyện gì? Bọn gia tướng đứng ở phía sau Xuân Thân Quân đều đặt tay lên đốc kiếm, khiến cho không khí trong nội đường càng căng thẳng hơn. Bọn kinh thiện nhân lúc ánh mắt mọi người đều tập trung ra giữa sảnh, thầm lấp mũi ám tiễn ở dưới gầm bàn, khách khứa đều trố mắt ra. Phải biết rằng Hoàng Chiến trước nay là mạnh khỏe ở nước Sở, dưới tay Lý Viên thì chính là y. Nào ngờ vừa mới chạm mặt nhau đã rơi xuống thế hạ phong, thử hỏi ai không ngạc nhiên. Lý Viên nhãn lực cao minh biết Hoàng Chiến vì tức giận nên hơi thở phập phồng, mà kiếm này của Hạng Thiếu Long rất cao minh. Thời gian chém đúng vào lúc đối phương khó giữ thăng bằng nhất nên mới đạt đến hiệu quả thần kỳ này. Rõ ràng sức của Hạng Thiếu Long quả thật hơn hẳn Hoàng Chiến. Hoàng Chiến thối lui đúng 12 bước rồi mới đứng vững được. Nào ngờ Hạng Thiếu Long lặp lại. Hoàng công tử, cứ dừng lại ở đây nhé. Hoàng Chiến nào chịu rút lui trong tình huống nhục nhã này gầm lên. Ta sẽ giết nhà ngươi. Rồi xông lên. Hạng Thiếu Long đang lúc đối phương xông tới đột nhiên trê về phía trước, dùng một chiêu có thủ lẫn công tấn công tới, lấy cứng đấu với cứng. Đột nhiên có tiếng reo và tiếng vỗ tay của nữ tử, thì ra chỉ có một mình Na Thái Thái làm trò. Vì đây không phải là cuộc tỷ võ bình thường, cho nên ai nấy đều im hơi lặng tiếng. Vì thế tiếng reo và vỗ tay của Na Thái Thái rất chói tai, song lúc này không ai thèm để ý đến nàng nữa. Tiếng kiếm giao nhau không ngớt vang lên, hai người lướt qua nhau, Hạng Thiếu Long đột nhiên dừng bước, đứng xoay lưng lại với Hoàng Chiến, đúc kiếm vào bao. Hoàng Chiến vẫn lao về phía trước 5 bước nữa rồi mới kêu thét lên một tiếng, thanh trường kiếm rơi xuống đất, tay phải ôm lấy tay trái, khuỵu xuống đất. Lúc này mọi người mới biết tay phải của y đã bị chặt đứt, cả thanh kiếm cũng rơi theo xuống đất. Hạng Thiếu Long ngửa đầu lên trời cười lớn. Ai muốn giết Dạng thị quan ta thì hãy coi gương kẻ này. Xuân Thân Quân quát lớn. Dạng thị quan. Hạng Thiếu Long không thèm quay đầu lại. Tại hạ đã sống khuyên quân thượng không nên để lệnh lang xuất chiến. Đáng tiếc quân thượng quá mong giết tại hạ, cho nên chuốc phải hậu quả này. Quân thượng không thể trách ai được. Dạ Lang Vương đứng phắt dậy quát lớn. Giết y. Xuân Thân Quân cũng quát lớn. Quan có đầu nợ có chủ, xin các vị hãy rời khỏi đây. Rồi đưa tay cầm chén rượu ném mạnh xuống đất, bốp một tiếng, chén rượu vỡ tan. Sau lưng Xuân Thân Quân 10 mấy người xông ra, 7 người bảo vệ bên cạnh y, còn 8 người kia xông ra đỡ Hoàng Chiến. Tất cả những gia tướng khác thì xông ra từ 4 hướng chặn lại phía trước, tạo thành một bức tường người, ngăn cách bọn Hạng Thiếu Long, Lý Viên và những khách khứa khác, trở thành thế bao vây. Ngược lại những gia tướng của Xuân Thân Quân vốn là đứng sau hai người Hạng Lý thì lùi ra hai bên. Hơn 20 người đến nơi chiếu của Thả Lan Vương khiến cho bọn họ khó mà nhúng tay vào được. Tiếng trúc kiếm xoẹt xoẹt không ngớt vang lên. Xuân Thân Quân cười lớn sau bức tường người. Ha ha! Không ngờ phải không, nếu người lập tức buông kiếm đầu hàng, nói không chừng ta sẽ tha mạng chó của các ngươi. Lý Viên vẫn ngồi yên trong chiếu làm ra vẻ không nhìn thấy ánh kiếm lấp lánh, cười lạnh lùng nói. Quân thượng quả thật lớn gan, làm thế không sợ tổn thương khách khứa hay sao, hay là muốn tạo phản? Hạng Thiếu Long vẫn đứng ở giữa sảnh, dáng vẻ vẫn ung dung cười ha ha nói. Hoàng cát nhà ngươi quả thật sai nhiều lắm. Xuân Thân Quân cười. Ha ha ha, các người xem đây. Bình bình hai tiếng vang lên, có tiếng cửa khóa lại. Hạng Tiểu Long thấy bọn Long Dương quân hàng sắm, tay đều đặt lên đốc kiếm quát lớn. Các vị xin đừng nhúng tay vào hoặc đứng dậy, chuyện này tại hạ sẽ giải quyết riêng với hoàng cát, động thủ đi. Lúc này bọn 48 người kinh thiện vẫn ngồi ở trong chiếu, ai nấy vẫn lặng yên khiến cho người ta cảm thấy thật mạo hiểm. Xuân Thân Quân quát, ra tay! Bình một tiếng, cánh cửa ngầm phía sau bọn kinh thiện bật ra. Trong chốc lát, mấy mươi tên đại hán cầm trường mâu tấn công vào phía bọn kinh thiện. Khách khứa đều không ngờ bọn Xuân Thân Quân lại dùng cách này. Na Thái Thái kêu lên thất thanh đầu tiên, bọn kinh thiện lúc này mới ra tay. Đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 80. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.